Hư tình giả ý, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bả vai Dư Gia Nghệ một lần nữa bị người đè lại. Cậu theo bản năng cong lưng lên, để lộ ra gáy vẫn còn đang dỉ máu. Hơi thở của Lục Sơ Cảnh phả vào da thịt, hơi thở nguy hiểm lướt qua miệng vết thương. Vai Dư Gia Nghệ lập tức trở nên căng cứng. Cậu vẫn nhớ cơn đau vừa rồi. Dư Gia Nghệ luôn cho rằng Lục Sơ Cảnh cắn cổ không đau. Nhưng vừa rồi, cậu đau đến mức khuôn mặt nhăn nhúm lại. Lần này cậu không dám vùng vẫy nữa. Mùi trầm hương càng lúc càng gần. Thân trên của Dư Gia Nghệ càng lúc càng căng chặt. Lục Sơ Cảnh, Dư Gia Nghệ không thể kìm được gọi tên hắn. Giọng cậu vì quá căng thẳng mà trở nên yếu ớt. Khi nghe thấy giọng của chính mình, cậu không khỏi ngạc nhiên. Tuyến lệ của cậu như bị hỏng. Dư Gia Nghệ cố gắng kìm lại nhưng giọng nói vẫn thút thít như vậy. Cậu nắm lấy tay áo Lục Sơ Cảnh nói. Anh sợ đau. Em biết mà. Anh rất sợ đau. Ngón tay Lục Sơ Cảnh xoa nhẹ lên làn da trơn bóng của cậu. Hắn cảm nhận được nếu ngón tay của mình ở trên cổ Dư Gia Nghệ càng lâu thì cổ Dư Gia Nghệ càng căng cứng. Hệt như con rối gỗ mặc hắn điều khiển. Bây giờ cậu nhỏ giọng cầu xin hắn, nghe hệt như tiếng một bé mèo hoang đáng thương. Lục Sơ Cảnh biết, Dư Gia Nghệ rất sợ đau, thậm chí có vài chỗ trên người cậu rất yếu ớt. Tuy cha mẹ cậu bất công, nhưng nhà Dư Gia Nghệ giàu, nhân duyên trong trường cũng tốt, thành tích chẳng có gì đáng lo. Bây giờ công việc cũng thuận lợi, cho nên bây giờ chỉ cần dọa chút đã sợ hãi thành thế này. Dư Gia Nghệ vẫn đang gọi tên hắn. Giọng cậu run rẩy. Kỳ nhạy cảm lần trước của hắn đã gây ra bóng ma tâm lý cho cậu. Chẳng qua Dư Gia Nghệ sĩ diện, không để cho Lục Sơ Cảnh biết, thậm chí còn nhân đó khiêu khích hắn. Khi đó Lục Sơ Cảnh còn rất ngây thơ trong sáng, bị Dư Gia Nghệ trêu chọc thì mặt đỏ bừng lên. Nhưng hiện tại hắn lại lợi dụng điểm yếu này của Dư Gia Nghệ. Anh sợ. Những câu từ đứt quãng của Dư Gia Nghệ vang lên bên tai hắn. Lục Sơ Cảnh cảm thấy tim mình như bị lông tơ lướt qua. Hắn hiếm khi thấy bộ dáng yếu đuối này của Dư Gia Nghệ. Trong mắt người khác, cậu luôn vô tâm vô tư, hệt như không để ý bất cứ cái gì. Thích thì lấy, không thích thì quăng. Chỉ khi theo đuổi Lục Sơ Cảnh, cậu mới thật sự muốn chăm sóc cho một người. Nhưng khi theo đuổi được, Dư Gia Nghệ phát hiện Lục Sơ Cảnh là một người cứng đầu. Cậu cảm thấy mình đã đào được châu báu. Bắt đầu khiêu chiến giới hạn của Lục Sơ Cảnh. Đáp án cậu nhận được là Lục Sơ Cảnh sẽ dung túng cậu vô điều kiện. Điều này khiến Dư Gia Nghệ dần thay đổi thái độ của mình với Lục Sơ Cảnh. Địa vị của cậu và Lục Sơ Cảnh cũng bắt đầu chênh lệch. Cậu trở thành người chiến thắng trong mối quan hệ này. Nhưng hiện tại, Dư Gia Nghệ lại lâm vào thế yếu lần nữa. Dù là sức mạnh hay tốc độ, cậu không thể chiếm lợi thế trước mặt Lục Sơ Cảnh. Bây giờ cậu chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời Lục Sơ Cảnh. Tiếng nức nở của Dư Gia Nghệ không lớn lắm, nhưng nước mắt vẫn tiếp tục rơi thành hàng. Lục Sơ Cảnh đã để lộ răng nanh nhưng cuối cùng vẫn giấu đi. Hắn khuỵu gối, nửa quỳ lên ghế sofa, che phủ toàn bộ cơ thể Dư Gia Nghệ. Chặn luôn ánh sáng trên đỉnh đầu. Lồng ngực Lục Sơ Cảnh phập phồng. Kỳ nhạy cảm lại lần nữa xâm chiếm não hắn. Cần cổ yếu ớt của Beta lộ ra trước mắt hắn. Trên đó còn có vết máu và dấu răng mờ nhạt. Trong đầu hắn có âm thanh kêu gào bảo hắn cắn. Lục Sơ Cảnh cũng muốn làm vậy. Hắn lại cúi đầu. Nhưng tiếng khóc thút thít của Dư Gia Nghệ ảnh hưởng hắn. Dư Gia Nghệ khóc rất nhỏ nhưng lại hệt như một trận mưa rào trút lên người Lục Sơ Cảnh. Động tác của hắn dừng lại. Lục Sơ Cảnh nhìn chằm chằm vào cơ thể đang cuộn tròn lại của Dư Gia Nghệ. Hầu kết chuyển động, hắn bây giờ hệt như con thú đã săn được mồi. Con mồi đã ngừng vùng vẫy trước mặt hắn. Nhưng hắn vẫn không thể cắn đứt mạch máu của con mồi. Lục Sơ Cảnh vươn tay bịt miệng Dư Gia Nghệ. Hắn muốn chặn lại tiếng khóc phiền nhiễu, nhưng chóp mũi của Dư Gia Nghệ cứ giật giật, đôi môi cậu mấp máy liên tục, lòng bàn tay vừa nóng vừa lạnh, hứng hết khí Dư Gia Nghệ thở ra từ miệng, bàn tay Lục Sơ Cảnh cứng đờ, không kìm được buông lỏng tay, cảm xúc bực bội lắng lại trong lòng. Lục Sơ Cảnh đột nhiên đứng dậy. Gần như cùng lúc đó, túm lấy cổ áo Dư Gia Nghệ xách lên rồi hôn xuống. Đây còn không tính là hôn môi. Hắn như thể muốn xé nát Dư Gia Nghệ nuốt vào bụng. Nụ hôn này chất chứa rất nhiều cảm xúc. Khi Lục Sơ Cảnh và Dư Gia Nghệ còn mặn nồng, nụ hôn ngọt ngào, lưu luyến, còn ngọt hơn là kẹo bọc đường. Nhưng bây giờ, nụ hôn của Lục Sơ Cảnh lại khác. Đó là phẫn nộ, là không cam lòng. Hắn muốn truyền đạt cảm xúc của mình đến Dư Gia Nghệ qua nụ hôn này, nhưng Dư Gia Nghệ dường như không thể cảm nhận được. Cậu bị Lục Sơ Cảnh hôn đến mức không thở được. Nước mắt tràn ra từ khóe mắt. Mặt Dư Gia Nghệ bị Lục Sơ Cảnh nâng lên. Dấu ngón tay Lục Sơ Cảnh hằn lên khuôn mặt cậu. Cậu cảm thấy mình như con cá mắc cạn. Mất đi độ ẩm cần thiết để tồn tại. Bây giờ cậu chỉ có thể từ nụ hôn của Lục Sơ Cảnh mà lấy lại chất dinh dưỡng mình muốn. Mũi cậu bị nghẹt, không khí hít vào yếu ớt, miệng lại bị Lục Sơ Cảnh chặn lại. Nước mắt Dư Gia Nghệ rơi xuống đôi môi dính chặt nhau của họ. Nước mắt bị cuốn theo nụ hôn, vị mặn ướt át lan tỏa trong nụ hôn của họ. Lục Sơ Cảnh nếm được mùi vị nước mắt Dư Gia Nghệ. Hắn dừng lại động tác ngay giữa kỳ nhạy cảm. Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt đẫm nước của Dư Gia Nghệ. Hốt hoảng lấy tay áo lau cho Dư Gia Nghệ. Đôi mắt Lục Sơ Cảnh cũng đỏ hoe. Hỏi, anh khóc cái gì? Hắn lắc vai Dư Gia Nghệ. Anh khóc vì cái gì? Lục Sơ Cảnh không hiểu. Rõ ràng là hắn muốn Dư Gia Nghệ khóc. Nhưng khi Dư Gia Nghệ khóc thật, mọi nóng nảy của kỳ nhạy cảm như bị tạt một chậu nước. Đầu hắn choáng váng, giống như có máy khoan điện đang khoan vào hai bên đầu hắn. Hắn biết cách giảm bớt đau đớn nhưng đột nhiên lại không dám làm. Nước mắt Dư Gia Nghệ càng lúc càng nhiều. Lục Sơ Cảnh không ngừng lau nước mắt cho cậu, nhưng vẫn lau không hết. Cậu chưa từng nghĩ mình lại có lúc chật vật như vậy. Lại khóc thế này trước mặt một cậu trai nhỏ hơn mình 2 tuổi. Lục Sơ Cảnh hỏi vì sao cậu khóc. Dư Gia Nghệ cũng không biết. Vì sao lại khóc? Là bởi vì sau này sẽ không có ai chăm sóc cậu. Thích cậu nhiều như Lục Sơ Cảnh ư? Hay là vì cậu sợ? Sợ đau, sợ Lục Sơ Cảnh trong kỳ nhạy cảm mất lý trí. Hẳn là cả hai. Đầu óc Dư Gia Nghệ hoảng loạn. Đôi mắt sưng lên vì khóc. Che mờ tầm nhìn, như thể gặp ảo giác. Cậu phát hiện Lục Sơ Cảnh đã thay đổi rất nhiều. Khi Dư Gia Nghệ gặp Lục Sơ Cảnh, hắn chỉ mới 18 tuổi. Nhưng bây giờ hắn đã 20 tuổi. Nét mặt chuyển từ xinh đẹp tinh xảo thành sắc bén kiên nghị. Đừng thích anh. Dư Gia Nghệ chật vật nói từng chữ một, mang đậm giọng mũi. Ống tay áo Lục Sơ Cảnh lướt qua khóe mắt cậu, lau đi nước mắt của Dư Gia Nghệ khiến mắt cậu càng thêm chua xót. Anh không có pheromone, không thể xoa dịu em. Dư Gia Nghệ nhẹ nhàng nói, cậu không có pheromone của Omega. Cậu không thể làm cho Lục Sơ Cảnh bình tĩnh thoải mái trong kỳ nhạy cảm. Thời kỳ nhạy cảm của Lục Sơ Cảnh chỉ làm cậu không thoải mái, cũng khiến Lục Sơ Cảnh khó chịu. Hai người họ không hợp ở bên nhau. Anh đang nói gì vậy? Lục Sơ Cảnh lờ mờ nhận ra gì đó. Hắn lau nước mắt cho Dư Gia Nghệ. Hắn chỉ còn lại một sợi dây lý trí căng chặt sắp đứt. Hắn khàn khàn lặp lại câu hỏi. Anh muốn nói cái gì? Em đừng thích anh nữa. Môi Dư Gia Nghệ run rẩy, sắc mặt trắng bệch, nước mắt đã dừng lại khi nào không hay. Cậu cúi đầu, cố nói bằng âm thanh nhỏ nhất. Anh đã sai vì lúc trước dụ dỗ em. Anh xin lỗi. Em hãy yêu Omega đi. Giọng của Dư Gia Nghệ rất nhỏ. Dù vậy lại như thể một cú đấm mạnh vào đầu óc Lục Sơ Cảnh. Lại như là lưỡi hái tử thần tách linh hồn hắn ra khỏi thể xác. Ngay lúc đó, Lục Sơ Cảnh như bị mất đi thính giác. Bên tai chỉ có tiếng ù ù, giống như âm thanh thác lũ đổ xuống. Anh đang nói gì vậy? Sợi dây lý trí cuối cùng đứt phượt. Lục Sơ Cảnh lại đẩy Dư Gia Nghệ xuống sofa. Khuôn mặt hắn vặn vẹo vì xúc động. Khóe mắt hắn như thể sắp nứt toác ra. Quát, anh quăng tình cảm của em đi đâu rồi? Anh nghĩ ai cũng như anh sao? Khi thích một người thì trao hết tất cả cho người đó. đến khi chán lại vứt bỏ không thương tiếc sao? Omega, em có khi nào nói thích Omega chưa? Em đã từng nói cần phải có Omega để vượt qua kỳ nhạy cảm ư, Dư Gia Nghệ. Giọng Lục Sơ Cảnh dần bình tĩnh lại, nhưng lời nói ra lại rất lạnh lùng. Trước đây là em đau lòng, sợ anh bị thương, lại sợ em không khống chế được nên đều tự mình chịu đựng kỳ nhạy cảm. Trong kỳ nhạy cảm em đau đớn khó chịu thế nào sao? Nếu so sánh, bàn tay Lục Sơ Cảnh ấn lên dấu răng sau gáy cậu, thì đau gấp 10 lần lúc nãy em cắn anh. Vai Dư Gia Nghệ bị hắn ấn xuống đến phát đau. Tay Lục Sơ Cảnh như một chiếc đinh đóng cố định cậu lên sofa. Lần này cậu sợ thật rồi. Nhất là sau khi nghe Lục Sơ Cảnh nói. Dư Gia Nghệ, anh và em đã ở bên nhau hơn 2 năm rồi. Vì sao anh vẫn không hiểu biết gì về Alpha vậy? Anh thông minh như vậy. Lại biết cách chơi đùa với lòng người. Sao anh không nhìn ra em đã mềm lòng? Em đã mềm lòng rồi. Chỉ cần anh dỗ ngọt vài câu chắc chắn em sẽ tha thứ. Nhưng vì sao anh lại nói mấy điều khó nghe đó? Giọng Lục Sơ Cảnh lạnh như băng, nhưng lại thân mật hơn một đôi tình nhân. Trước khi anh nói sẽ vượt qua kỳ nhạy cảm với em. Dư Gia Nghệ, em nói cho anh biết. Lời anh nói em đều nhớ hết. Không có chuyện dùng một câu quên rồi là cho qua được đâu. Tiến độ hắc hóa 100, cách chương.